linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ơi, nhị diệu ăn no rồi. Nhị diệu đánh một cái ợ to, rồi cười tâu tuét với Giang Đường. Giang Đường chỉ biết câm nín, cảm thấy đau lòng. Thôi vậy, đã chọn nuôi thì khóc cũng phải nuôi. Hắn thở dài, lấy từ túi càn khôn ra phân bón đã mua ở chợ. Rải từng luống đất một. Ngưu ca, theo tiếng gọi của Giang Đường, thanh âm của con trâu xanh vang lên. Nó bước ra từ chuồng, tự động lắp cày vào và cùng Giang Đường bắt đầu cày đất. Giang Đường vừa cày đất vừa rải linh thủy mới mua, làm cho đất trở nên ẩm hơn, để lát nữa dễ dàng xới đất. Con trâu xanh vốn to khỏe, chỉ trong chốc lát đã cày xong 2 mẫu đất. Giang Đường xoa đầu con trâu, đưa cho nó một nắm linh thảo tươi ngon, sau đó vác cuốc lên vai, bắt đầu xới đất. Sau khi trộn phân bón và linh thủy, linh khí của 2 mẫu đất vốn đã bị cây trồng hấp thụ nay lại bắt đầu trở nên đậm đặc dần. Đất cũng trở nên màu mỡ hơn. Giang Đường lau mồ hôi trên trán, lấy từ túi càn khôn ra một bao tải hạt giống lớn, đặt bên cạnh chuồng trâu, rồi lấy một cái bầu, niệm quyết để hạt giống chảy vào bên trong. Cái bầu này cũng là thứ mà hắn thu hoạch được từ linh điền. Nghe nói nó có thể dùng để nuôi kiếm, nhưng Giang Đường không biết võ kiếm, nên nghĩ cái bầu này là dụng cụ rải hạt giống tốt. Thế là mang ra dùng luôn. Ngưu ca, coi chừng cái bao hạt giống này nhé. Đây là bảo bối kiếm tiền của chúng ta sau này. Giang Đường tháo cái cày khỏi con trâu xanh, dắt nó vào chuồng, cho nó ăn cỏ và linh thủy, rồi xoa đầu nó. Con trâu xanh cọ cọ vào eo Giang Đường, ý bảo nó đã hiểu. Giang Đường đi tới linh điền, lấy ra một cây gậy gỗ, vừa nhẹ nhàng gõ lên cái bầu vừa tiến về phía trước trên luống đất. Hạt giống từ trong bầu rơi xuống, rải đều trên mặt đất. Chưa đến một canh giờ, Giang Đường đã rải xong hạt giống cho 2 mẫu đất. Những hạt giống rải xuống đầu tiên đã bắt đầu nảy mầm. Cây trồng trong không gian linh điền này lớn rất nhanh. Giang Đường lấy từ túi càn khôn ra một ít linh thổ, tự tay dựng một cái ổ bên cạnh chuồng trâu, rồi đặt linh thảo vào đó. Sau đó bế nhị diệu đặt vào. Từ nay nhị diệu sẽ ở đây, giúp ta trông nom linh điền. Đợi khi cây trồng chín, ngươi có thể ăn thỏa thích. Giang Đường xoa đầu nhị diệu. Cảm ơn cha. Nhị diệu đã buồn ngủ, mắt nhấp nháy một lúc rồi ngủ thiếp đi. Giang Đường rõ ràng thấy, sau khi nhị diệu ngủ say, bốn phía linh khí nồng đậm kéo đến, hóa thành những sợi nhỏ, lặng lẽ dung nhập vào cơ thể nhị diệu. Sau đó, một luồng linh lực có thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện, xoay quanh thân nhị diệu. Đây là, đang ngủ mà tự tu luyện sao? Giang Đường kinh ngạc thốt lên, trời sinh đã mang theo khả năng đặc biệt này. Hắn ngưỡng mộ nhìn nhóc con này một lúc, rồi quay người ra khỏi không gian. Sau khi tắm rửa, Giang Đường cũng ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Hắn phải nhanh chóng mở khóa thêm nhiều linh điền khác, để trồng những thứ tốt hơn, nuôi nấng con rồng nhỏ này. Nghĩ đến điều này, Giang Đường nhắm mắt lại, bắt đầu nhập định. Hắn không hề hay biết rằng, sau khi hắn hoàn toàn nhập định, tâm thần hợp nhất, viên ngọc bội đeo trên cổ hắn tỏa ra một làn sương trắng nhạt, bao phủ lấy Giang Đường. Linh khí bốn phía vốn mỏng manh và đầy tạp chất, dưới ánh sáng của ngọc bội, khi được hút vào đan điền của Giang Đường, đã trở nên dày đặc và tinh khiết. Phần lớn linh khí được đan điền hấp thụ và luyện hóa, một phần nhỏ còn lại bị ngọc bội hút vào. Ngọc bội lóe sáng một lúc, rồi biến thành một miếng ngọc trơn tru. Mấy canh giờ trôi qua, ngọc bội từ từ mờ đi ánh sáng. Ngoài kia ngày đêm xoay vần. 3 ngày trôi qua trong chớp mắt. Đúng giờ Mão, Giang Đường đột ngột mở mắt. Hắn bất ngờ nhận ra, mình đã bước một bước vào cảnh giới đại viên mãn của luyện thể ngũ trọng thiên. Chỉ cách luyện thể lục trọng thiên một bước nữa. Điều đó có nghĩa là hắn có thể mở khóa thêm linh điền rồi. Trong lòng Giang Đường cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhớ đến linh điền, hắn liền nghĩ đến tiểu long nhị diều. Chết thật, hình như mấy ngày nay chưa cho nó ăn. Có khi nào nó đói chết không? Trái tim đập loạn, Giang Đường vội vã tiến vào không gian. Cảnh tượng tiếp theo khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Con linh thú nhỏ bé kia đang bay lơ lửng trên không trung. Hai tay ôm một chiếc liềm lớn hơn cả bản thân. Cố gắng cắt nông sản ở mảnh linh điền đầu tiên. Những cây linh thảo cắt xong đều được xếp gọn gàng bên cạnh chuồng trâu. Ở đó đã có một đống linh thảo chất thành núi. Chuyện này còn chưa là gì. Nhị diệu còn bắt chước theo cách của hắn. Dắt Miu Ca đi cày đất, sau đó dùng pháp thuật xới đất, tưới nước, rồi gieo hạt từ trong túi lấy ra. Đây có phải thành tinh rồi không? Cha ơi, sau khi giải xong hạt giống ở luống đất cuối cùng, nhị diệu quay đầu lại, nhìn thấy Giang Đường, liền lao đến, cọ cọ vào ngực hắn. Nhị diệu, ngươi nói thật xem, ngươi đã dắt Miu Ca cày mấy lần rồi? Nhìn đống linh thảo cao như núi và đống vũ khí to như núi, Giang Đường dần hồi phục sau cơn sốc. Nhị diệu đã cày 4 lần. Lần đầu tiên làm hỏng một nửa. Sợ bị cha mắng, nhị diệu đã tự mình ăn hết rồi. Nhị diệu xấu hổ cười. Giang Đường, thiên tài đấy. Năm xưa khi hắn lần đầu học cày đất, chẳng biết làm gì, làm hỏng không chỉ nửa mẫu đất, hắn làm hỏng nguyên 30 mẫu đất. Suốt mấy tháng trời hắn phải làm việc vất vả, đến cuối cùng cũng chẳng được gì, khiến hắn gần như phát bệnh. Cuối cùng, một vị sư huynh có kinh nghiệm nhìn không đành lòng, đã cầm tay chỉ dạy cho hắn. Giang Đường phải học một cách khó khăn, cuối cùng mới có được sự thành thạo như ngày hôm nay. Nhưng nhóc con này, chỉ cần nhìn hắn làm một lần, đã có thể trồng được 6 mẫu nông sản có phẩm chất loại A. Thiên phú quả nhiên là thứ để người khác ghen tị và đố kỵ. Làm tốt lắm, thưởng cho nhị diệu cái này. Giang Đường cất linh thảo, lấy ra một miếng kẹo từ túi càn khôn, đưa cho nó. Cha ơi, đây là gì vậy? Nhị diệu ngửi thấy mùi linh khí đậm đà, mắt liền sáng lên. Đây là kẹo ta làm từ linh thảo, có thể giúp ngươi tăng tu vi, mau lớn lên, sau này sẽ không bị người khác bắt nạt. Nhị diệu nghe vậy, liền gật đầu, cầm lấy viên kẹo, ôm vào ngực như báu vật, không chịu ăn, cho đến khi viên kẹo sắp tan chảy, nhị diệu mới ăn miếng kẹo ngọt ngào này. Giang Đường thấy chất lượng linh điền đã giảm sút đôi chút, liền không định tiếp tục canh tác nữa, lượng đồ tích trữ cũng đã đủ nhiều rồi. Đã đến lúc xuống núi tìm một cửa hàng để bán. Giang Đường không chần chừ, nhanh chóng tắm rửa một lượt, thay một bộ y phục gọn gàng, rồi xin phép xuống núi. Không ngờ, lần xuống núi này, Giang Đường lại bị người khác để ý đến. Và lần này không chỉ có một người. Tại một tứ hợp viện, Sở Tả nhận được báo cáo từ tiểu lâu la của mình rằng Giang Đường đã xuống núi. Hắn liền cười lạnh. Hắn không phải thích cày cấy sao? Đi mà bẻ gãy chân hắn, bẻ nát tay hắn, xem hắn còn cày cấy thế nào. Tiểu lâu la liền hô hào mười mấy huynh đệ, kéo nhau xuống núi. Ở nơi khác, Đỗ Long nghe tin Giang Đường xuống núi, hắn cũng quyết tâm, lại phái vài tiểu lâu la, bảo chúng gọi thêm mười mấy huynh đệ khác, định bụng xuống núi, hoàn toàn tiêu diệt Giang Đường. Tội nghiệp Giang Đường, lại sắp gặp phải rắc rối rồi. Cách chương.